ánh mắt vô thần trống rỗng của hắn đột nhiên bộc phát ra lệ khí. Muốn phá hư hết thảy. Diệp Tố, tỉnh lại, Hàn Nghiệp quát một tiếng. Lệ khí nhanh chóng lùi bước. Thần trí Diệp Tố dần dần trở về. Cùng trở về chính là đau đớn có thể cảm nhận được rõ ràng. A, Diệp Tố kêu lên thảm thiết. Đôi tay ôm đầu, thân mình vô ý thức cuộn tròn lại. Mocha mở mí mắt Diệp Tố. Thần trí hắn đã khôi phục thanh tỉnh. Có thể đưa tinh thần lực vào ôn dưỡng cơ thể. Thương tổn tinh thần lực là thương tổn khó trị liệu và bù đắp nhất từ trước tới nay. Cho dù là khoang ôn dưỡng tinh thần lực tốt nhất của khoa học kỹ thuật nhân loại cũng vẫn có rất nhiều hạn chế. Tỷ như người tiếp nhận trị liệu nhất định phải bảo trì thần trí thanh tỉnh. Nếu không sẽ thực dễ dàng dẫn đến tinh thần lực bị lạc. Gây ra hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Mocha đã sớm chuẩn bị tốt khoang ôn dưỡng. Để ở một nơi khác trong phòng. Hàn Nghiệp bế Diệp Tố đang không ngừng kêu to dãy giụa lên. Đem hắn bỏ vào. Mocha dán miếng dán cảm ứng lên cho hắn. Đừng. Diệp Tố phản ứng mạnh đến kinh người. Trong ánh mắt hắn lộ ra sợ hãi cực độ. Đừng lại như vậy. Yên tâm. Hàn Nghiệp nhẹ giọng trấn an hắn. Đây không phải để hại cậu. Là để giảm bớt thống khổ của cậu. Đừng. Diệp Tố cầu xin nhìn Hàn Nghiệp. Tư tưởng hắn không kịp suy nghĩ. Chỉ có ấn tượng khắc sâu. Trước khi tinh thần lực bị công kích cũng được dán lên miếng cảm ứng như vậy. Mocha tiếp tục dán. Tay Diệp Tố của quạng quanh đầu. Dãy giụa cự tuyệt. Đè hắn lại. Mocha nôn nóng nói. Hàn Nghiệp cho dù có không đành lòng. Nhưng vì tốt cho Diệp Tố. Chỉ có thể một tay mạnh mẽ đè lại hai tay hắn. Một tay cố định đầu hắn. Diệp Tố hoảng sợ đến kêu to. Mocha lưu loát đem miếng cảm ứng dán lên các vị trí quan trọng trên đầu. Ấn chốt mở khoang ôn dưỡng. Nháy mắt, có dòng điện rất nhỏ truyền qua miếng cảm ứng truyền vào đầu Diệp Tố. Dòng điện kia mỏng manh, ôn nhu, như một bàn tay mát xa thân thể sức cùng lực kiệt. An ủi tinh thần lực đau đớn khó nhịn của Diệp Tố. Diệp Tố không ngừng dãy giụa rốt cuộc cùng dừng lại. Ngực phập phồng kịch liệt cũng bằng phẳng xuống. Thấy hắn không dãy giụa nữa. Hàn Nghiệp buông lỏng hắn ra. Đôi mắt Diệp Tố rốt cuộc hoàn toàn mở. Thần thái bên trong cũng dần dần sáng ngời lên. Có chút sinh khí. Nói chuyện với hắn. Bảo trì thanh tỉnh. Mocha nói. Hàn Nghiệp gật đầu. Để sát mặt vào trước khoang ôn dưỡng. Nhẹ giọng hô. Diệp Tố. Diệp Tố quay đầu nhìn hắn. Cậu có ổn không? Diệp Tố trầm mặc trong chốc lát. Môi mới gian nan hé ra. Không ổn. Hàn Nghiệp cứng lại. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì mới phải. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tố hỏi. Hàn Nghiệp tràn ngập xin lỗi mà nhìn hắn. Giải thích. Vừa rồi. Tinh thần lực của cậu bị người công kích ở không gian toàn tức. Ai? Môi Diệp Tố khép mở. Lại không có âm thanh phát ra. Hàn Nghiệp dựa vào phân biệt môi ngữ mà lý giải. Là tôi và thầy Mocha an bài. Đồng tử Diệp Tố đột nhiên phóng đại. Chất vấn mà nhìn chằm chằm Hàn Nghiệp. Tại sao? Cách chương.